Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, phần 789, căn cứ quản lý người còn thập phần nhiệt tình mời bọn họ đến bên trong hơi chút ngồi một hồi, đường. Mình bọn họ liếc nhau, hiện tại đi vào nghỉ ngơi một chút cũng chưa chắc không thể. Đơn giản liền đi vào, nói thật toàn bộ Ích Thị căn cứ nhìn qua cùng lần đầu tiên tới thời điểm không? Có gì khác nhau, bởi vì kia tràng động đất bên trong kiến trúc phá hủy không ít. Người cũng đã chết một ít, nhưng tốt xấu là đại căn cứ, thực mau liền khôi phục lại, đường minh bọn họ thậm chí còn nghĩ tới phía trước nhìn chúng ba người. Giữa, duy nhất cự tuyệt bọn họ người kia. Cũng không biết hắn cùng chính mình muội muội hiện tại quá đến thế nào, đường minh đi theo người. Hướng bên trong đi, chúng ta cũng không thể lưu quá nhiều thời giờ. Nhiều nhất một hai cái giờ, chúng ta liền phải đi trở về. Rốt cuộc hiện tại yêu cầu làm sự tình còn có rất nhiều. Chúng ta cũng không thể lười biếng, người phụ trách. Ta biết, sẽ không chậm trễ các ngươi thời gian. Chính là xem các ngươi quá mệt mỏi. Hiện tại đều đã qua đi một năm, nghĩ đến mặc kệ chuyện gì cũng sẽ không quá sốt ruột. Chính là lo lắng các ngươi mệt chết, cho nên cho các ngươi tới nghỉ ngơi một chút. Không có ý tưởng khác, đường minh cảm thấy nếu là thật sự đơn thuần làm cho bọn họ tới nghỉ ngơi. Vậy càng tốt bất quá, người phụ trách mang theo bọn họ tới rồi một chỗ phòng nghỉ. Khoảng cách đại môn khoảng cách không phải rất xa, đến lúc đó muốn chạy nói. Cũng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng rời đi, nơi này còn trang bị một ít ghế massage, thoải mái sofa, cùng một ít đồ ăn vặt, nhưng thật ra không tồi phòng nghỉ, người phụ trách, hai vị có thể thích không thể tốt hơn, ta đây liền đi trước, hai vị phải rời khỏi tùy thời đều có thể, đường minh xua xua tay. Nếu như vậy liền cảm ơn, thời gian không sai biệt lắm thời điểm chúng ta sẽ chính mình rời đi. Các ngươi không cần phái người tới đưa, người phụ trách thực mau liền rời đi. Hơn nữa bảo đảm bọn họ ở phòng nghỉ thời điểm sẽ không có người lại đây quấy rầy, đường minh cùng. Đường Thiên Lam liền ở chỗ này thảnh thơi vượt qua hơn một giờ thời gian. Nói thật nơi này ghế massage ngồi vẫn là thực thoải mái, đường minh xoa xoa bả vai. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi trở về, đường Thiên Lam đứng dậy. Đi thôi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới ở trên đường cái hướng đại môn đi đến thời điểm. Thật đúng là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hoặc là nói bọn họ đang xem đến ngăn lại bọn họ người. Thời điểm có một loại quả nhiên như thế. Cuối cùng tới ý tưởng, trước kia không biết bọn họ thân phận. Cho rằng bọn họ là kẻ lừa đảo. Nhưng là hiện tại đã biết bọn họ thân phận. Cũng biết đi theo bọn họ đi đến đế sẽ có cái dạng nào hảo sinh hoạt lúc sau. Người này ở biết bọn họ tới Ích Thị căn cứ, khẳng định là nhịn không được, đường minh mặt vô biểu tình nhìn hắn. Tìm chúng ta có việc, người tới vừa lúc chính là phía trước ba người giữa duy nhất cự tuyệt đường minh người. Hắn khẽ cắn môi, hai vị đường tiên sinh, không biết các người phía trước lời nói, còn hữu hiệu không có. Đường Minh đang xem thượng người này tài năng thời điểm liền cảm thấy hắn không tốt lắm mượn sức. Cho nên ngay từ đầu liền làm tốt thất bại chuẩn bị. Cho nên phía trước không có thể đem người bắt cóc cũng không nhiều dối dám mơ siêu người nam nhân này. Ở mặt thế phía trước khả năng chính là có điểm thiệp hắc. Ở mặt thế lúc sau tuy nói nhất thời thoát ly, nhưng phòng bị tâm so với ai khác đều lợi hại. Đặc biệt là hắn phải bảo vệ vẫn là chính mình lớn lên thực mỹ muội muội, đường minh. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền coi trọng ngươi tài năng. Rốt cuộc hacker, chúng ta trang viên vẫn là không có. Tuy nói có, ngoa kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 804 tuy nói, có Lâm Xuân cùng Lâm Đông hai tỷ muội, nhưng kia hai tỷ muội cũng là có chuyên tấn công phạm vi. Hiện tại các địa phương Internet đều bắt đầu thông suốt, nếu là có một cái hacker nhân tài nói, đối trang viên tới nói cũng là chuyện tốt, nam nhân. ta đáp ứng giúp các ngươi làm việc, ở ta sinh thời đều giúp các ngươi trang viên làm việc. Đường Minh khẽ nhíu mày, nhưng là, thời gian này đã qua đi một năm, nếu ngươi tại đây một năm bị người mượn sức, đến chúng ta trang viên làm gian tế nói, làm sao bây giờ, hiện tại trang viên một cái hacker đều không có, nếu là xuất hiện vấn đề, chúng ta căn bản không có người sẽ phát hiện, hắn khẽ cắn môi. Ta sẽ mang theo ta muội muội cùng nhau qua đi trụ. Hơn nữa ta muội muội thân thể không tốt lắm, yêu cầu trị liệu, quan trọng nhất một chút là, này một năm, ta căn bản liền không có đem một năm trước ngươi đi tìm chuyện của ta nói ra đi. Cho nên cũng không có người tới đi tìm ta, căn bản không ai biết, cho nên, Đường Minh khóe miệng một câu, vậy cùng ta tới, ta cùng Thiên Lam chỉ ở bên ngoài chờ ngươi 20 phút. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên ra tới, nam nhân hơi hơi sửng sốt. Hắn cho rằng Đường Minh khẳng định sẽ không tiếp thu chính mình. Nói không chừng còn sẽ hung hăng mà nhục nhã hắn một phen. Rốt cuộc bọn họ thân phận thật sự rất lợi hại. Chính mình phía trước không biết tốt xấu cự tuyệt bọn họ, hắn lần này lại đây cũng đã làm tốt bị. Nhục nhã thóa mạ, làm tốt quỳ xuống tới cầu bọn họ chuẩn bị, bởi vì hắn muội muội, nếu là lại không rời đi nơi này nói, hắn muội muội liền phải bị người đoạt đi rồi, mà người kia còn chính là bọn họ người như vậy không có biện pháp phản kháng tồn tại. Hơn nữa, bởi vì hiện tại liền tính làm hacker hack tiến bọn họ internet, cũng đều không phải cái gì quan trọng đồ vật, tất cả đều hủy hoại đối bọn họ tới nói cũng không nhiều lắm tổn thất cho nên hắn vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp, mang theo muội muội thoát đi ích thị căn cứ, nhưng là không có xe không có vật tư, bọn họ cũng không phải biến dị người, căn bản là đi không xong, mà phía trước hắn trăm phương nghìn kế bảo hộ ở nhà muội muội không cẩn thận bị người thấy được. Quả nhiên không ra hai ngày, liền có người tới cửa nói muốn hắn muội muội. Hắn nghe những người đó nói cái gì coi trọng chính mình muội muội là bọn họ thiên đại vinh hạnh còn nói hắn muội muội bệnh bọn họ sẽ phụ trách chữa khỏi. Hừ, nếu là thật sự có thể chị nói, hắn cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ đều không đi tìm biện pháp. Rốt cuộc năng lực của hắn bãi tại nơi này, hắn chính là biết ở ích thị căn cứ cũng căn bản trị không hết, cho nên mới phải hướng mặt khác biện pháp. Này nhóm người đem hắn muội muội mang đi, căn bản liền không nghĩ tới làm nàng tồn tại trở về. Quả thực là muốn chọc giận cười khí điên rồi, nhưng hắn biết chính mình tuyệt đối không thể điên. Không nghĩ tới hiện tại liền chờ tới rồi cơ hội. Đường tiên sinh, cảm ơn ngài, Đường Minh bọn họ xua xua tay. Hướng ích thị căn cứ đại môn đi đến, ở bên ngoài đợi một hồi, cũng không có 20 phút, chính là 10 tới phút đi. Liền nhìn đến hắn ôm một cái nữ hài đi ra, nữ hài nhìn qua 14-15 tuổi bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, nhưng là lớn lên đích xác sự thật phi thường đẹp, đặc biệt là làn da thực bạch. Bởi vì sinh bệnh nhìn qua có một loại đặc thù nhu nhược cảm. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì ca ca tính cách ảnh hưởng nàng. Cho nên nàng nhìn qua cũng thực kiên cường. Cứ như vậy, cái này nữ hài liền có vẻ càng thêm mê người, trách không được hắn cái này làm ca ca vẫn luôn xem. Như vậy khẩn, nếu là không giám sát chặt chẽ một chút thật đúng là rất có thể trực tiếp bị người cấp cướp đi. Theo chúng ta đi đi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam xác thật là cảm thấy nàng đẹp. Nhưng bọn hắn là có ái nhân người. Đối nữ nhân không có hứng thú, huynh muội hai cái nhìn bọn họ đi phía trước đi. Chính mình cũng chạy nhanh đuổi kịp, bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có mang nhiều ít đồ vật. Mang đồ vật trên cơ bản đều là hắn quan trọng nhất một ít linh kiện. Dư lại tất cả đều có thể một lần nữa làm. Hắn liền đơn giản hủy diệt rồi sau liền ném ở chính mình cho thuê trong phòng, làm muội muội mang mũ. Ôm nàng dùng nhanh nhất tốc độ hướng đại môn bên này chạy tới, đương nhiên khả năng hắn hành tung đã bị phát hiện, nhưng chỉ cần bọn họ đi được mau, liền sẽ không có người truy thượng bọn họ, bất quá hắn hiển nhiên là xem nhẹ chính mình muội muội. Đối cái kia biến thái lực hấp dẫn, liền ở hắn cõng bao ôm muội muội vội vã rời đi cho thuê phòng thời điểm. Liền có người đem tin tức này truyền quay lại đi, cho nên bọn họ vừa mới đi ra Ích Thị căn cứ đại môn. Còn chưa đi bao lâu đã bị cản lại, từ nơi này đi đến cách đó không xa Giác Điêu phụ cận. Còn cần 5-6 phút thời gian, cho nên liền ở chỗ này bị người cấp cản lại, mà này nhóm người hiển nhiên là nhận thức Đường Thiên Lam cùng Đường Minh, hoặc là nói, chỉ cần là ở Ích Thị căn cứ có điểm thân phận địa vị người. Không quen biết hai người bọn họ mới kỳ quái, này liền hảo chơi. Ở nhận thức bọn họ hai cái dưới tình huống, cư nhiên còn có can đảm ở chỗ này ngăn đón bọn họ. Này thật là rất có can đảm, ngay cả Ích Thị căn cứ phía chính phủ cao tầng đều đối bọn họ phi thường khách khí. Những người này, Đường Minh có điểm ngoài ý muốn nhìn đưa bọn họ vây lên người. Cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Hai người đều có xem kịch vui ý tưởng, quả nhiên không bao lâu. Vây quanh bọn họ người giữa có một cái đi ra, đối với bọn họ lấy lòng nói. Hai vị Đường tiên sinh, thật là ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi hành trình, Đường Minh. Có việc nói thẳng, kỳ thật chúng ta cũng không có muốn quấy rầy các ngươi ý tứ. Chính là hai vị phía sau Phùng Trác, Phùng Mễ huynh muội là chúng ta bang phái phản đồ. Thật sự là không thể liền như vậy thả chạy, Phùng Trác gắt gao cắn răng. Gắt gao ôm chính mình muội muội, mà trong lòng ngực hắn Phùng Mễ cũng không nói chuyện, an an tĩnh tĩnh không thêm phiền. Bọn họ hiện tại nếu lựa chọn đi theo Đường Minh bọn họ rời đi. Kia tự nhiên liền sẽ tin tưởng bọn họ có thể giải quyết chuyện này, bởi vì Phùng Trác phía trước đã nói có người theo dõi hắn muội muội. Đường Minh, bọn họ huynh muội là phản đồ. Đối phương nhìn Đường Minh, theo lý thường hẳn là gật đầu. Không sai, còn thỉnh Đường tiên sinh đem này hai cái phản đồ giao cho ta đi. Nói cách khác ta đến lão đại bên kia cũng không hảo báo cáo kết quả công tác a. Thỉnh không cần cùng chúng ta khó xử. Đường Minh ngữ khí thực đạm nhiên. Cùng các ngươi khó xử, các ngươi muốn đem chúng ta thế nào? Đối phương hiển nhiên không biết Đường Minh vì cái gì muốn che chở này hai huynh muội. Hắn lúc ấy liền sửng sốt một chút, hắn liền tính có ngốc cũng biết Đường Minh là muốn giữ gìn này huynh muội. Muốn dẫn bọn hắn đi rồi, nói giỡn, này vừa đi, khẳng định là muốn gia nhập trang viên, kia về sau chẳng phải là rốt cuộc không có biện pháp chảo đã trở lại. Tuy nói bọn họ không có đi qua trang viên. Nhưng là nghe vẫn là nghe nói qua, quan trọng nhất một chút chính là, trang viên người mặc kệ đúng sai chính là cực độ bênh vực người mình. Trêu chọc ai đều không cần đi trêu chọc trang viên người. Bọn họ nếu muốn đem này hai người chào trở về, vậy chỉ có thể sấn hiện tại, Đường tiên sinh, chuyện này vốn là cùng các ngươi không quan hệ, này hai người đối nhị vị tới nói hẳn là cũng không có tác dụng gì mới đúng. Đây là chúng ta bang phái phản đồ. Đường Minh, người chậm trễ ta vài phút thời gian. Người biết chúng ta kế tiếp còn muốn đi cái kia căn cứ đưa khẩn cấp cứu viện vật tư sao? Nếu là chậm trễ, người tới gánh vác cái này trách nhiệm sao? Nói giỡn à, mang theo hai huynh muội đi đưa cứu viện vật tư. Hơn nữa khẩn cấp nói, phía trước còn ở Ích Thị căn cứ nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Khi bọn hắn không đầu óc, nhưng hắn hiện tại cũng không thể nói thẳng những lời này, Đường tiên sinh. Đường Minh, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền tránh ra, đừng làm cho chúng ta động thủ. Vẫn là nói, ngươi hiện tại thật sự nghĩ đến nhất chúng ta. Tính, ta còn là đem lời nói đặt ở nơi này đi. Này hai người từ đi theo chúng ta tránh ra thủy, cũng đã là trang viên người. Ta cũng mặc kệ bọn họ là phản đồ vẫn là bị bắt hại. Chỉ cần thành trang viên người, kia đối phó bọn họ chính là tìm chúng ta phiền toái, Đường Minh nói tới đây. Khóe miệng một câu, nhìn hắn, cho nên ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Đối phương trong lòng minh bạch, Đường Minh đều nói ra nói như vậy. Vậy thuyết minh, hôm nay là khẳng định muốn mang theo này hai người rời đi. Tuy nói lão đại bên kia một chút đều không hảo công đạo. Hết chương.